Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 Côn Bằng. Xuất hiện dị hỏa, Trương Húc tự nhiên ngẩng đầu đến xem, ở trên đỉnh đầu là một to lớn thật giống chim như thế sinh linh. Sinh linh thân thể là màu vàng, triển khai cánh có mấy ngàn cây em, thế nhưng, bơi lội tốc độ không một chút nào chậm. Rất nhanh sẽ từ Trương Húc đỉnh đầu xẹt qua. Cái kia chim ngũ quan cụ hiện, có móng vuốt, có cánh, còn có con mắt thật to. Thế nhưng, xem ra rất ôn hòa dáng vẻ, trong đôi mắt một mảnh nho nhuận. Trương Húc lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ Lâm Tháp ở ngoài lớn như vậy sinh linh. Lập tức hỏi, đó là cái gì? Lâm Tháp nói rằng, vậy thì là Côn Bằng. Côn Bằng chỉ có thể sinh ra ở ngân trong hồ. Căn bản không là nhân loại các ngươi trong sách nói. Sinh ra ở Bắc Minh. Bắc Minh quá nhỏ, cũng không có năng lực nhường Côn Bằng sinh ra. Trương Húc gật gật đầu. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, ta từng ở một cái nào đó vũ trụ nhanh muốn chết thời điểm. Đụng tới một Côn Bằng. Thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Hầu như cùng ta không phân cao thấp. Sau đó đã sớm tu luyện được đạo thể. Hỏi ta. Làm sao đi hướng về những khác vũ trụ. Lúc đó, cái vũ trụ kia cũng sắp muốn trở thành vũ trụ phần mộ. Hắn muốn rời khỏi. Ta nói cho hắn ba loại phương pháp. Chính là không biết hắn sau đó thế nào rồi. Khoảng chừng một vũ trụ muốn chết thời điểm, cũng chỉ có những này ngân trong hồ sinh ra một số sinh vật mạnh mẽ, mới có năng lực đi hướng về những khác vũ trụ. Trương Húc liền vội vàng hỏi, làm sao đi hướng về những khác vũ trụ đây? Lâm Tháp nói chuyện, thứ nhất, giống như ta, có mở ra cái khác vũ trụ bích chướng năng lực, trực tiếp mở ra bích chướng rời đi. Thứ hai, xuyên qua vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó không gian, đi hướng về những khác vũ trụ. Có điều vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó vật chất rất đáng sợ, có ám vật chất đặc điểm, cũng có chút hỗn độn đặc điểm. Tầm thường sinh vật rất khó xuyên qua. Thứ ba, từ bỏ thân thể, trực tiếp mở ra một tương tự trùng động đồ vật, đem linh hồn của chính mình truyền đưa tới. Cái phương pháp này là tốt đẹp nhất, thế nhưng chỉ có thể đem linh hồn truyền đưa tới. Thân thể là không thể truyền đưa tới. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, trên người cái hệ thống này thật là có điểm không đơn giản. Có thể mang theo chính mình đi hướng về thế giới khác nhau. Không giống vũ trụ, tựa hồ thường thường bị hạn chế, thế nhưng cũng rất đáng gờm. Phỏng chừng là dùng loại phương pháp thứ nhất. Trương Húc nghĩ, không biết vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó, đến tột cùng là như thế nào? Nơi đó đúng là tràn ngập ám vật chất không gian sao? Bỏ lại những vấn đề này, Trương Húc lại nhìn một chút đi xa Côn Bằng. Côn Bằng xem ra cũng là khi theo ý du đãng. Thân thể thập phần thả lỏng, màu vàng thân thể, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy một chủng loại tự rơi dáng vẻ biển sâu cá sinh linh. Cái này sinh linh là màu lam xám, lóe lên cánh rơi như thế cánh, chậm rãi từ Trương Húc, Lâm Tháp bên người bơi qua. Cái này sinh linh hiển nhiên linh trí cũng phi thường cao. Còn chừng hai mắt nhìn một chút Trương Húc cùng Lâm Tháp. Trương Húc hơi có chút kỳ quái. Ngân trong hồ sinh linh, tựa hồ cũng không có cái gì tính chất công kích. Hỏi Lâm Tháp, Lâm Tháp nói chuyện, bởi vì ngân trong hồ không có cái gì cạnh tranh a. Những sinh linh này đều là hấp thu ngân hồ năng lượng sinh tồn. Lớn mạnh, ngân hồ năng lượng vô cùng to lớn. Hấp thu cũng hấp thu không xong. Bọn họ không có cần thiết phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn a. Hơn nữa, ngân trong hồ sinh vật nhiều, là so với cái khác không gian vũ trụ. Kỳ thực, tổng thể xem ra, cũng không phải rất nhiều. Ta còn gặp một trứng, chính là trứng dáng vẻ, ở ngân trong hồ lăn qua lăn lại, bay tới bay lui, chơi rất vui dáng vẻ. Trương Húc than thở, thật không biết những sinh linh này, đều là làm sao ở ngân hồ sinh ra. Lâm Tháp nói chuyện, ta chỉ biết là Côn Bằng là làm sao sinh ra. Bất luận cái nào loài chim lông chim, tiến vào ngân hồ, sẽ từ từ chuyển biến, trở thành Côn Bằng. sau đó chậm rãi lớn lên. Trương Húc gật gật đầu. Tiếp đó, bọn họ nhìn thấy một giường như thỏ như thế sinh linh. Thỏ bộ lông là màu lam sậm, lập lòe thăm thẳm ánh sáng. Thỏ con mắt cũng là màu lam sậm. Cả người khoảng chừng có một người lớn nhỏ như vậy. Nhìn thấy Trương Húc, Lâm Tháp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó chù trừ một chút, Trương Húc thoáng hơi sốt sắng. Hắn có thể cảm giác được, cái này thỏ thực lực tuy rằng không sánh được cái kia cá, không sánh được Côn Bằng, thế nhưng cũng không kém, chỉ ít mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Thỏ nhảy lại đây, các ngươi là từ bên ngoài đến sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng, chúng ta từ bên ngoài đến. Đột nhiên nhìn Trương Húc, bên ngoài là hình dáng gì đây? Chơi vui sao? Trương Húc không biết trả lời như thế nào. Đúng là Lâm Tháp trả lời. Không có ngân trong hồ tốt. Thỏ lộ ra phiền muộn ánh mắt. Ta gọi là Tố Niệm. Ta tốt muốn tìm một cùng ta tương tự sinh linh a. Thế nhưng đi khắp ngân hồ, đều không có tìm được. Ta nghĩ đi hướng về ngân hồ bên ngoài. Trương Húc cảm khái. Quả nhiên, phàm là sinh linh, trừ cá biệt, đều là không chịu được cô quạnh. Không có sinh tồn áp lực, sẽ muốn tìm cái đồng loại, nói chuyện, làm bạn. Lâm Tháp thở dài, ai, người đi ra ngoài, hiểu rõ, liền sẽ không thích bên ngoài. Ta kiến nghị ngươi, vẫn là không muốn đi ra ngoài, cố gắng ở đây tăng cao thực lực. Phải biết, đến vũ trụ nhanh muốn hủy diệt thời điểm, ngân hồ sẽ biến mất. Thỏ trợn to hai mắt, ngân hồ lớn như vậy, làm sao sẽ biến mất đây? Lâm Tháp không nói gì. Bên ngoài thật không có cái gì tốt. Thỏ nhìn một chút ngân hồ biên giới. Thế nhưng, ta vẫn là muốn đi xem. Cảm tạ các ngươi nói cho ta những thứ này. Ta đi rồi. Nói, nhảy nhảy nhót nhót hướng về ngân bên hồ duyên nhảy xuống. Lâm Tháp tiếp tục ở ngân trong hồ du đãng. Trương Húc tiếp tục ngủ. Liền như vậy ở ngân trong hồ bồng bềnh 3000 năm. Vào lúc này, Trương Húc bên trong thân thể năng lượng màu bạc đã cùng lực hỗn độn không phân cao thấp. Trương Húc rất đồng ý Lâm Tháp quan điểm. Năng lượng màu bạc này, nên chính là ám vật chất năng lượng. Không phải vậy sẽ không cùng lực hỗn độn thế lực ngang nhau. Phải biết, lực hỗn độn nhưng là rất bá đạo. Trước đây, bên trong thân thể những kia sức mạnh, đều bị lực hỗn độn cho hấp thu. Rốt cục, Trương Húc có chút mất hứng. Lâm Tháp, chúng ta rời đi ngân hồ đi, lại đi bên ngoài nhìn. Lâm Tháp gật gù, được, người nói như thế nào thì như thế đó. Nói, Lâm Tháp hướng ngân bên hồ duyên bơi đi. Bơi thật nhiều ngày, rốt cục đến ngân bên hồ duyên. Vừa ra ngân hồ, Trương Húc cũng cảm giác được không giống. Dường như từ mùa xuân đến mùa đông, bên ngoài không gian, không chỉ có không đủ ấm áp, cũng không đủ thoải mái, còn mang theo một tia lạnh lùng cảm giác. Bọn họ từ một chỗ đi vào, từ đối lập một mặt đi ra ngoài, cũng chính là đi ngang qua toàn bộ ngân hồ. Quay đầu lại nhìn một chút ngân hồ vẫn là đẹp như vậy, dường như một đoàn ánh đèn sáng ngời, khiến người ta cảm thấy ấm áp, cảm thấy thoải mái. Một người một thú tiếp tục ở trong vũ trụ du đãng, mệt mỏi liền tìm hành tinh nghỉ ngơi, ăn đồ ăn, ngủ, có sức lực liền tiếp tục lang thang. Có một ngày, chính đang đi tới một cái tinh hệ. Đột nhiên, Lâm Tháp cảnh giác lên. Làm sao? Trương Húc hỏi. Lâm Tháp liếc mắt nhìn phía trước. Trương Húc cũng nhìn sang, liền nhìn thấy một đoàn nho nhỏ ngọn lửa màu xanh lam nhạt, đang nhảy nhót, dường như có thể xuyên qua không gian. Ở đây nhảy một hồi, một lúc lại xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Lâm Tháp âm thanh có chút hưng phấn. Khác thường hòa, chúng ta đi phía trước nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.